Trường sinh giới, chương 659, Thánh thành ngũ đế. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần. Tiếng do bên tai vô vô vang vọng, không ngừng vang trong bóng tối rơi xuống, hắn không biết có hay không đều sẽ xuất hiện ở thế giới tử vong phần cuối. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn muốn trước tiên thoát khỏi phía trên ma địa nơi đo qua mức nguy hiểm. Ở cực giảm xuống trong quá trình, ngũ đế tháp ánh sáng tỏa ra, ở trong bị chấn phong ma ảnh kịch liệt phản công, tuy thời cũng có thể lao ra phản phệ Tiêu Thần. Trước mắt cưỡi hổ kho xuống, Tiêu Thần chỉ có thể thoi thúc vo tận thần lực lấy thạch tháp đến luyện hoa nay ma. Bóng tối vo tận không nhìn thấy một điểm ánh sáng, đặc biệt yên tĩnh, ma ảnh tiếng gầm gừ bị phong ở trong tháp. Tiêu Thần vận chuyển huyền công, hồi tưởng nữ thi đa từng dung tới ấn pháp, đanh ra thiên bi huyền pháp thức mở đầu, sau đó lấy. Bộ than thể nay bản năng khởi động thần ấn dưới một thức. Quanh, ôm thử nghiệm ý nghĩ căng thật sự đanh ra một cái đang sợ thần ấn, chuyển vào ngũ đế tháp bên trong, để ma ảnh bị thương nặng. Chỉ có nữ thi trinh minh ấn pháp mới có thể cao thông ra bộ than thể nay bên trong toàn bộ tiềm lực. Xoạt xoạt xoạt, Tiêu Thần liên tục biến hoa thủ thế, không ngừng kết ấn, ước ao quắc nữ thi khi con sống thần ấn nối liền hạ xuống. Thế nhưng, vẻn vẹn đem hắn ghi vào trong long huyền ảo khắc dấu sử dụng tới bộ phận ma thoi, liền cũng lại nối liền không xuống nữa. Nhớ kỹ không phải là có thể triển khai, nếu không là bộ than thể nay nguyên nhan, Tiêu Thần rất hoài nghi có thể không đanh ra một thức. Nhưng như vậy cũng đầy đủ tạo thanh uy hiếp. Ngũ đế tháp đạt được cường đại thần lực đúc, năm bong người mong lung, cổ tháp lam thời thai cổ nổi danh nhất. Thạch binh một trong, bung ra không di sanh được đang sợ thần uy. Ầm, ma ảnh chia năm xẻ bảy, ra một tiếng đờ thảm thét dài. Nó bị nữ thi cai kia đại dương giống như vo thượng uy lực cùng với ngũ đế tháp đang sợ uy năng, suýt nữa tiêu diệt lờ mờ bong hình phi thường mơ hồ, không ngừng giống to. Không thể không nói no cường đại, hoa than thanh ma tinh lực lượng bản nguyên cuối cùng mang theo tan thể vọt ra, vẻn vẹn lưu lại một cái màu đen ma chan ở ngũ đế tháp bên trong. Ầm, lao ra chớp mắt no liền danh cho nữ thi tầng tầng một đòn. Tiêu Thần du cho thần hồn trốn ở nữ thi thể sắc bên trong thế nhưng tại chỗ vẫn la suýt nữa hồn phi phát tan, gặp một cai trọng thương. Hắn lấy ngũ đế ấn đòn lấy thế nhưng la căn bản tiếp không chịu nổi, ma ảnh biến ảo vạn đoan, sát thức vo tận ở đại cảnh giới chen hoàn toàn áp chế hắn. Đùng, cang thạch vương đại cảnh, giới, la một đạo không thể vượt qua lạch trời, nếu như không phải nữ thi thể sắc đủ mạnh e sợ giờ khắc này hắn đa hình thần đều diệt. Ở trên đời này, chỉ có cung cảnh giới thể sắc mới có thể lấy chịu đựng loại này sức mạnh vo thượng. Gặp liên tiếp đang sợ xung kích Tiêu Thần ghi ác nữ thi than thể triệt để giãn nứt sắp đổ nát. Bất đắc dĩ, hắn đem ngũ đế tháp chân AP ở nữ thi trên người, bao phủ trinh minh, bị ép chuyển thanh phong thủ. Đối công, hắn căn bản không phải là đối thủ, muốn lần thứ hai lấy ngũ đế tháp cho chặt ma ảnh, đa rất khó khăn, bị thu vào đi một hồi khiến cho nhận hết vị đắng, rất khó lần thứ hai có hiệu quả. Hắc Am vực sau ham chứa sức mạnh thần bi, ma ảnh xuất trận trận rít gao trong vực sau có chuyên môn khắc chế sức mạnh của nó. Trước đó, nó lấy lọ đa thu thập vực sau bờ bên kia hung thu thần lực thi tiêu. Thần liền cửu sự thực này, đối với Tiêu Thần tới nói, đây là duy nhất có lợi nhan tố. Mượn cơ hội này, hắn trốn ở ngũ đế tháp bên trong, nữ thi thể sắc sắp bị chữa trị, rốt cục để hắn hoan qua một hơi. Trong bóng tối, một đôi lạnh lẽo con mắt nhìn chăm chú ngũ đế tháp bên trong Tiêu Thần, ma ảnh mấy lần vồ giết đều không thể mở ra ngũ đế tháp. Mỗi lần nó muốn chiếm lấy thì Tiêu Thần đều sẽ điền cuồng phản kích thạch tháp tỏa ra ngan tỷ ánh sáng thần thanh, đem ma chảo đẩy lui. Tiêu Thần cũng không muốn bị ma ảnh trưởng khống ngũ đế tháp, nếu là như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Trước mắt cần tốn thời gian, xem ma ảnh có thể không vẫn tiếp tục chống đỡ. Nhiều lần dây dụa, mấy lần do dự cuối cùng ma ảnh, đốt một tiếng đờ thảm thét dài, động cuối cùng một lan song công kích. Ngàn vạn mau đen trật tự dây nhỏ, như la mạng nhện. Bình thường đem ngũ đế tháp bao kín, mang theo thạch tháp liền muốn bay lên trên đi. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, Tiêu Thần không lo nổi suy nghĩ nhiều tự vệ nữ thi canh tay phải, một tiếng vang ầm ầm thần diễm trung thiên, nhất thời dọi sang vực sau, pha hủy mau đen trật tự thần tắc dây nhỏ. Tiếp theo, hắn lại bể mất nữ thi hơn nửa bên than thể, khiến cho vo tận thần lực chay hừng hực rốt cục triệt để pha hủy những kia trật tự thần tắc khiến cho ngũ đế tháp thoát khỏi đi ra. Ma ảnh ở vực sau bên trong, bị sức mạnh thần bi khắc chế, rốt cục không cách nào ở chống đỡ, hình thể phai nhạt rất nhiều, ra một tiếng không cam long rít gào, bay lên trời cao trở lại vách nuôi treo leo chen. Tiêu Thần thốt ly ma ảnh trưởng khống, không ngừng hướng về trong bóng tối rơi xuống. Giờ khắc này hắn dần dần do giang, chỉ có nữ thi cung tiểu thạch hoang cảnh giới. Cỡ nay người, mới có thể chan trinh vung ra tam hoang kinh cung ngũ đế tháp uy lực. Ở hiện nay trên đời này, đa không có ai có thể giết chết ma ảnh. Ngũ đế tháp bên trong dần dần trở nên hắc ám, nữ thi than thể trải qua thời gian dai dằng dặc rốt cục dần dần chữa trị. Trừ thứ này ra, hắn tầm này trong tháp đa con có một cái màu đen ma chan, lượn lờ cuồn cuộn khói đen, liền với không di sanh được sức mạnh lớn. Đó là ma ảnh lưu lại, bị giam giữ ở đây tan chi. Đối với tiêu thần tới nói, đây tuyệt đối là bảo vật vo ra ẩn chứa cường đại vo cung sức mạnh ma quai, quả thực bị một bộ thi vương thi thể con muốn quý ra, hắn có thể chậm rãi tiến hành thanh tế, đến thời điểm vi đo sử dụng. Đồng thời, bất ngờ đem ngũ đế tháp mang ra ngoài, nay tông thanh vật mạnh mẽ từ lâu trải nghiệm qua, không cần nghĩ cũng biết có thể cung tam hoang tiền xanh ngang nhau, nếu là lợi dụng thỏa đang, đủ khiến kẻ địch sợ hãi. Bất qua tiêu thần đối với tầng này thạch tháp con có mặt khắc tam tư, hắn cảm thấy một tầng thạch tháp có thể cho rằng thanh. Đến dung, đùng, người đa niết lung cần cấu tạo thần thanh trước mắt năm đế thanh tuyệt đối có thể noi bên trong toa thần thanh chi ton bao vật không có cai gì so với no kiên cố hơn cố cung cường đại. Nếu là lấy nay xây dựng tiêu thần trinh minh thần thanh, chuyện này quả là không thể tưởng tượng, có thể noi từ cổ chi kim đệ nhất thần thanh cự thanh cũng không qua đang. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến cho tiêu thần tam huyết soi trao, dù cho là hắn cũng khó có thể chống đối loại nay mê hoặc. Không ngừng chim xuống, vực sau bên trong sức mạnh thần bi căng trầm ngưng, nếu không la trốn ở trong thạch tháp trường thi nhị xuống tiêu thần đều sẽ bị nong chảy, loại nay sức mạnh to lớn không riêng. Khắc chế ma ảnh, đối với cai khắc bất thì sinh linh tới noi đều la đang sợ tai nạn. Tiêu thần giật mình phát hiện một cai sự thực không ngừng rơi rụng trong quá trình, hắn phát hiện không ít không gian khe lớn cung nay vực sau liên kết. Tựa hồ rất nhiều thế giới, đều cung vực sau tương thông. Hắn không có tùy tiện song vào đi vào, mà là đang tìm kiếm thế giới tử vong khi thức định vị vương giả quốc gia tọa độ, hắn muốn từ thục kỵ con đường thốt vay. Rốt cục như coi như không, hắn cảm ứng được tử vong đại thế giới song năng lượng. Tiêu thần điều động ngũ đế tháp hướng về nơi đo bay đi, rốt cục tiến vào một vùng tăm tối khe lớn bên trong. U ám là chủ thể, các loại lỗ sau đan xen ở trước mắt, hắn vững tin đi tới nơi sau xa nhất của thế giới tử vong. Đến tận đây, hắn có một chút nghi hoặc cái kia hắc ám tham kỳ bốc như là người vi la bích bỏ ra. Đến, miễn cưỡng cung chư thiên vạn giới ngăn cách, bởi vì tựa hồ mỗi cái thế giới đều có cung vực sau liên kết khe lớn. Chạy trồm rong song thời gian, cao vâu nhập bầu trời ba tầng bậc thang bằng đa, các loại nằm dây đặc lỗ sau, tất cả những thứ này quen thuộc ma lại xa lạ. Tiêu thần có hơi cảm khai, rốt cục sống sót trốn thốt. Chỉ là không biết hắn liều chết đem chư vương dẫn vào dị giới co hay không cho dị giới chiêu đi tới đại nạn. Hắn đối ngoại giới sinh sự tinh căn bản không biết. Đi tới nơi nay sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất đó là nhanh từ nữ thi thể sắc chung lui ra trở về bản thể. Mặc dù là một lần tương đương lung tung trải qua nhưng cũng không có cái gì có thể mặt đỏ. Nhưng mà đùng vào lúc này, một cai để hắn kinh dị không tên sự tinh sinh, nữ thi vo thượng bảo thể đang chậm chậm quy, như đồ sứ giống như bong loang bên ngoài than xuất hiện. Từng đạo be nhỏ vết rạn nứt co từng tia vết mau chảy ra. Này không phải ảo vi ác ma la chan trinh sinh sự tinh. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần không do, nữ thi vạn cổ bất hủ thể sắc tồn tại vo tận năm thăng, làm sao hiện tại bắt đầu sụp đổ đây? Bỗng dưng, hắn nhớ tới tiểu thạch hoang, loại cảnh giới này tồn tại khó có thể trường tồn hậu thế. Trong lòng tiêu thần chim xuống, hắn vội vang đem nữ thi để vào ngũ đế tháp bên trong tan vỡ than thể nhất thời đinh chỉ dạn nứt. Chuyện này, để hắn dần dần do giang một chuyện vì sao ma ảnh cường đại như thế, cũng không đam xuất hiện ở chư thiên vạn giới, vũ chỉ la trốn ở cái kia am ô cửa đa sau lưng. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, không thể lau dai hậu thế, sống ở thế giới chan trinh bên trong, bọn họ đều sẽ tự hủy. Lỗi lớn cường đại tao thiên đố, càng cường đại càng cung hủy, diệt gần gũi, tỉ mỉ quan sát sau tiêu thần có một tia ẩn yêu, nữ thi nhìn như đinh chỉ giãn nứt nhưng sự thực bất qua la chi hoan độ, giờ khắc này nàng thể sắc bên trong vẫn còn đang chậm chậm tan vỡ bên trong. Lẽ nào dù cho như vậy thể sắc cũng không có thể tồn tại. Mà ảnh không có thể sắc tiểu thạch hoang thể sắc hoa thanh cho bụi trước đó, nữ thi bị chấn ma đại pháp phong ấn. Tiêu thần không hiểu được chấn ma đại pháp chỉ có thể mặc cho nữ thi thể sắc phi thường chậm chậm rạn nứt có thể mấy ngàn năm, có thể mấy vạn năm, cổ thi thể này liền đem triệt để không còn tồn tại nữa. Không thể thay đổi cai di tiêu thần khiến không nghĩ nhiều nữa. Những năm gần đây, hắn tuy rằng cảm ghi ác thời gian vội va thế nhưng tuyệt không nghĩ tới đa qua mấy ngàn năm, sinh qua nhiều chuyện. Ở tiêu thần trong dự tưởng, nhiều nhất quá khứ bất qua hơn ngàn năm mà thôi. Bởi vậy, hắn ở nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong bên trong vùng tịnh thổ này, bắt đầu an tâm tu luyện, muốn thử nghiệm lấy ngũ đế tháp xây dựng thần thanh, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên sẽ không ngồi xuống mấy chục ngàn năm, hắn ở lăng mộ tiểu thạch hoang bên trong đa co tam đắc không nhất định phải là tuyệt đối người đa lộ, nhưng cũng cần ngồi xuống thần thanh đến tu luyện. Năm đế thanh bị tiêu thần nắm ở trong tay, tuy rằng nhìn như to bằng bàn tay, nhưng cũng co co một cỗ đại khi thế bang bạc lộ ra. Hắn run tay nem một cái, năm đế thanh mau thả lớn đến phạm vi to khoảng 10 trượng, sau đó chậm rãi hạ xuống, đem hắn thu ở bên trong. Hắn không muốn đem năm đế thanh hoa thanh như nuôi cao cự thanh, lớn như vậy tiểu, vừa vặn có thể vi bảo vệ hắn, trợ hắn tu luyện. Tiêu thần bắt đầu rồi dai rằng giặc khổ tu công tim. Hiểu qua nhiều năm như vậy, hắn một can tu tập nhiều loại thần thông bi pháp, bây giờ là thời điểm trinh minh tiến hành thăng hoa. Năm tháng vội va tiêu thần ở ngũ đế tháp bên trong, từ từ xây dựng trinh minh trật tự thần tắc chậm dai gen đúc thuộc về minh thần thanh. Không thể không nói, lấy ngũ đế tháp vi la thần thanh oai trinh la kinh thế cử chỉ, dù là ai đều muốn ước ao chi ton cổ tháp tầng thứ nhất tuyệt đối có thể nói từ cổ chi kim đệ nhất thần thanh. Thời gian thấm thốt đảo mắt mấy trăm năm trôi qua ma qua, trong lúc tiêu thần mấy lần tỉnh lại, sau đó lại lần nữa nhắm mắt, hắn ở lĩnh ngộ các loại huyền ảo đạo vận. Lấy ngũ đế tháp lam thần thanh tu luyện, sinh các loại thần dị sự tinh, mấy trăm năm nay đến, hắn phảng phất nghe được năm tiếng chuông am ở thay phiên giảng giải thiên địa đại đạo. Như thật như ảo, phi thường mờ ảo, để hắn khó có thể nhận biết như là ở trong giấc mộng. Bất qua mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều có thu hoạch, để hắn do giang cai kia không phải ảo vi ác. Bất qua, loại kia am thanh phi thường mờ ảo, hắn tuy rằng đang cố gắng lắng nghe, nhưng là vẻn vẹn nghe nói đến bộ phận nội dung quan trọng mà thôi, nay tựa hồ cần năm tháng rất dài tích lũy, mới có thể động thị toàn bộ đạo vận tinh hoa. Hắn ở đây niết, ngộ đạo có ngũ đế tháp bao phủ, ngoại giới căn bản là không có cách nhận biết được nơi này tất cả như là bị ngăn cách ở khắp trong một vùng không thời gian. Chớp mắt một cái 500 năm qua đi tiêu thần thần thức rũ cường đại, thể sắc ở ngoài ngưng kết ra một tầng thi dép bên trong than thể mau thịt căng ong anh rau có anh sang lộng lẫy. 500 năm qua đi, rốt cuộc thi tiêu thần cũng đi ra năm đế thanh, hắn cảm giác được trinh minh cường đại, mấy trăm năm nay đến. Hắn thường xuyên cảm ứng được bên ngoài có không ten gợn xong, tựa hồ mỗi cai mấy chục năm liền xuất hiện một lần. Nay một lần, hắn quyết định xem do ngọn nganh từng bước đi về phía trước. Bỗng dưng, tiêu thần biến sắc, hắn nhận biết được gợn song chi nguyên, trinh la thứ tam diện thiên bi vị chi. Soạt ở trên đầu hắn lơ lửng ngũ đế tháp, hắn hoa thanh một vệt sang, nhanh song về phía trước. Cách xa nhau mấy trăm dặm thì tiêu thần ngừng lại, phía trước vạn trượng sấm sét mưa tung, bổ nứt bầu trời, lam lay động thiên địa, mau mau điện quang ngang trời, to lớn thiên bi tuôn ra không di xanh được cường đại khí tức. Đó là tiêu thần giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy một bóng người trinh vòng quanh thiên bi phi hành, thỉnh thoảng xoe bàn tay ra chạm đến cái kia than bia to lớn. Không có người nào so với hắn do giang hơn, thứ tam diện thiên bi co cỡ. Nào e sợ căn bản không thể dựa vào gần, mà cái này người càng ở một lần lại một lần vọt tới phụ cận đi. Hắn lấy pha vọng chi nhan quan sát, xuất hiện mỗi khi người kia đều tiết đụng tới thiên bi thi than bia trên đều có các loại chữ viết xa xưa cung hình chạm khắc tay hiện ra. Thứ tam diện thiên bi không phải là không có bất kỳ độn văn sao. Trong lòng tiêu thần cực kỳ khiếp sợ, hắn vẫn cho là thứ tam diện thiên bi là nguyên tự thiên bi, không nghĩ tới hôm nay kinh xuất hiện văn tự cung hình chạm khắc. Rất hiển nhiên người này, so với hắn đối với thứ tam diện thiên bi phải thấu hiểu nhiều lắm, ngay trước đang cố gắng quan sát thần bi. Chỉ là không biết người này vì sao hiểu do nhiều như thế, lấy than thể xúc ẩm thiên bi, mới có thể khiến bi văn hiện lên sao. Cũng còn tốt người này không phải than thể mau thịt. Tiêu thần thở dài một cái, đến hiện tại, hắn đã có điểm đối với huyết nhục cường giả dị ứng. Từng trải qua tiểu thạch hoang kinh tai tuyệt diễm cai thế vo song, chống đỡ qua ma ảnh đang sợ sát niệm, từng trải qua nữ thi thể sắc cường đại vo cung, hắn thật sự có điểm e ngại nhìn thấy loại này tồn tại. Nhưng hắn cũng biết nhan vật như thế không thể thật sự sống sờ sờ tồn tại ở thế gian, bằng không thì không có ai có thể chống lại. Bọn họ là thuộc về chan trinh nhan vật vo địch vạn cổ tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cai này thạch vương là ai? Là ở thế giới tử vong bên trong sinh ra cường giả tuyệt đỉnh sao? Tiêu thần biết số người nay trăm năm qua vẫn ở đây quan quỹ, dù cho không có nghỉ ngơi qua phía trước những kia thiên bi, nhưng e sợ đã có nhất định thu hoạch. Ồ, xem quyến co sút quen mặt, trong lòng tiêu thần chim xuống, thông qua pha vọng chi nhan quan sát tiêu thần loang thoang. Cảm thấy thấy qua người nay, như là ngay xưa ở bên trong toa miếu cổ bị cung phụng vị này cổ thần. Cách chương.